Đế bá, chương 6393, năm đó chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng vị thần, ở thời điểm này, ở đây tất cả yêu vương cự thú đều oanh nằm tại đất, cung cung kính kính cung bái cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại. Huyết răng thần, không sai, vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại chính là Côn Mục thần vị trưởng vị thần, Huyết Răng thần, cùng Quang Minh Vương, người thủ tháp, cuồng long khí thế của bọn hắn không giống với người thủ tháp bọn hắn thời điểm xuất hiện, chính là thần uy trấn áp chư thiên, khiến cho ở đây tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, không thể không ngã sóng xoài trên mặt đất. Quang Minh Vương chính là quang minh rọi khắp nơi. Vô thượng lực lượng quang minh, để tu sĩ cường giả không khỏi thần phục tại dưới quang minh. Mà Huyết Răng thần, đối với tất cả yêu vương cự thú mà nói, chính là bọn hắn thần. Chỉ cần hắn là ngồi tại trưởng vị thần vị trí phía trên, hắn không cần bất luận cái gì vô thượng thần uy, coi như không phải thờ phụng hắn thần vị yêu vương cự thú, cũng giống vậy sẽ cung cung kính kính oanh nằm ở trên đất, hướng trưởng vị thần phục bái. Cũng chỉ có cuồng long, kim thiền hoàng cường đại như vậy vô địch tồn tại, không cần hướng trưởng vị thần phục bái. Huyết Răng thần, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong lục đại trưởng vị thần một trong, cũng là nhất làm cho người vì đó dùng mình trưởng vị thần. Bởi vì tại lục đại trưởng vị thần bên trong, Huyết Răng thần là nhất có tà tính trưởng vị thần. Trưởng vị thần giá lâm, kim thiền hoàng là nghênh đón chính mình trưởng vị thần. Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn uy danh hiển hách, uy hiếp thiên hạ, nhưng là đối mặt Huyết Răng thần dạng này trưởng vị thần, cũng không dám khinh thường, đều là khom người hành lễ. Tốt, tốt, tốt, rốt cục gặp được. Cuồng Long hành lễ hoàn tất, cười lớn một tiếng, Thế Tôn, vì sao nhất định muốn gặp ta đây? Ở thời điểm này, Huyết Răng thần thanh âm vang lên, mười phần sâu thẳm, thanh âm của hắn tựa như là đến từ cửu u bên trong. Nghe hắn thanh âm, cũng làm người ta không khỏi run lên một cái. Một vị thần linh, lại làm cho người cảm giác một loại tà tính. Cái này đích xác là chuyện rất đáng sợ. Thiên diện Thế Tôn thiên diện chuyển hướng Huyết Răng thần. Quản chi là Huyết Răng thần nắm giữ yêu thần vị. Nhưng là, khi thiên diện Thế Tôn thiên diện quay tới thời điểm, hắn cũng không dám khinh thường. Hai mắt ngưng tụ, tựa như là seri nhân đồng dạng, chớp động lên huyết quang. Huyết Răng thần một đôi mắt một vòng chuyển, tựa như là seri nhân đồng dạng thời điểm. Đừng nói là ở đây tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú là hồn phi phách tán, chính là Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động. Huyết Răng thần, một tôn này trưởng vị thần, đích thật là một cái tồn tại đáng sợ. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ là không phải Huyết Răng thần cường đại cỡ nào, mà lạc nến này trưởng vị thần cho người ta một loại tà ác cảm giác. Nếu như hắn không phải chấp trưởng Côn Mục thần vị, đều sẽ để cho người ta cảm thấy đây là từ đâu tới tà thần. Căn bản cũng không có thần linh khí tức, cũng không có thần linh thần tư, càng giống là một tôn đến từ cửu u một loại nào đó hắc ám tà thần. Tóm lại, loại cảm giác này để cho người ta mười phần không thoải mái. Đối với dạng này thần linh, Quang Minh Vương bọn hắn dạng này tuyệt thế long quân, trong lòng đều sẽ run lên. Huyết Răng thần khó được diện thế, cho nên hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một vài vấn đề. Thiên diện Thế Tôn trầm chậm nói. Thiên diện Thế Tôn lời nói mười phần kéo dài, tựa hồ thanh âm của hắn từ viễn cổ thời điểm tràn đầy đại đạo đường hoàng vận vị, tách ra Huyết Răng thần cỗ tà khí kia. Thế Tôn không hổ là thiên diện, xem ngàn thế, ta cử động nhỏ đều có thể quan sát biết. Huyết Răng thần thanh âm u lãnh tựa như là địa ngục chỗ sâu truyền đến một dạng. để cho người ta không khỏi run lên một cái. Thiên Diện Thế Tôn mà nói, để Quang Minh Vương bọn hắn nhìn nhau một chút. Thiên Diện Thế Tôn, quả thật là khó lường. Không hổ là có thiên diện danh xưng. Xem ra, huyết răng thần vừa diện thế, liền đã bị Thiên Diện Thế Tôn chỗ xem xét chìm. Chính là tại vừa rồi, huyết răng thần vẫn luôn tại. Chỉ bất quá, Quang Minh Vương bọn hắn lại không cách nào bắt được huyết răng thần vị trí cụ thể. Dù sao, nơi này là mãng hoang thập vạn đại sơn, mà xem như trưởng vị thần, huyết răng thần có thể ở khắp mọi nơi, liền xem như huyết răng thần có thể ở khắp mọi nơi. Nhưng là, lại không cách nào lẩn tránh Thiên Diện Thế Tôn mặt xem. Cho nên, huyết răng thần cuối cùng vẫn bị Thiên Diện Thế Tôn bước đi ra. Tiểu thuật mà thôi, không đáng xách. Thiên Diện Thế Tôn thanh âm kéo dài không gì sánh được. Thanh âm của hắn như là thần trung mộ cổ, làm cho tâm thần người chấn động. Chính là bởi vì có Thiên Diện Thế Tôn thanh âm tại cảnh tiết kiệm lấy tất cả mọi người. Lúc này mới khiến cho huyết răng thần thanh âm mới không có đáng sợ như vậy. Mới sẽ không làm cho tất cả mọi người trong nội tâm dùng mình. Xin hỏi huyết răng thần, năm đó vạn tướng, thế nhưng là từng tới tại đây. Thiên Diện Thế Tôn cũng không vòng vo, chậm chậm nói. Thiên Diện Thế Tôn lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Quản chi là Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn cũng không khỏi mười phần ngoài ý muốn. Thiên Diện Thế Tôn nói tới vạn tướng, đương nhiên là chỉ đồ đệ của hắn Vạn Tương Đế Quân. Vì sao Thiên Diện Thế Tôn đột nhiên hỏi Vạn Tương Đế Quân đâu? Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Vạn Tương Đế Quân đã rời đi Hạ Tam Châu, đã là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, mà lại, Thiên Diện Thế Tôn chính là Vạn Tương Đế Quân sư tôn. Vì sao muốn hướng huyết răng thần hỏi Vạn Tương Đế Quân sự tình đâu? Thế Tôn, Vạn Tương Đế Quân chính là ngươi cao túc, chuyện của hắn, vì sao muốn hỏi ta? Ta lại làm sao có thể biết đâu? Huyết răng thần lắc đầu. Huyết răng thần trả lời như vậy, bất kỳ người nào đều cảm thấy không có vấn đề. Huống chi, Vạn Tương Đế Quân đã không ở trong Hạ Tam Châu. Vì sao Thiên Diện Thế Tôn còn nhất định phải hỏi thăm qua quá khứ sự tình đâu? Ở thời điểm này, Quang Minh Vương bọn hắn đều nhìn nhau một chút, đều cảm thấy trong này có huyền cơ. Vì sao huyết răng thần vừa hiện thế, Thiên Diện Thế Tôn liền đến, mà lại truy vấn Vạn Tương Đế Quân sự tình? Trong này nhất định có huyền cơ gì? Trưởng vị thần, việc này chớ ủy cùng. Thiên Diện Thế Tôn trầm chậm nói, vạn tướng tới qua, ta có biết, cho nên, xin mời trưởng vị thần chỉ rõ. Thiên Diện Thế Tôn lời này là hết sức nghiêm túc, để cho người ta nghe chút, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nhìn bộ dáng, nếu như huyết răng thần không nói, Thiên Diện Thế Tôn tuyệt không bỏ qua. Đến tột cùng là chuyện gì, sẽ để cho Thiên Diện Thế Tôn sẽ đối với chuyện đã qua theo đuổi không bỏ đâu. Nếu Thiên Diện Thế Tôn không phải hỏi, vậy ta cũng không ngại cáo chi. Huyết răng thần không thể làm gì, chậm chậm nói, Vạn Tương Đế Quân, đích thật là tới qua tại đây. Nói đến đây, huyết răng thần dừng một chút, thanh âm của hắn vẫn là sâu thẳm. Nói ra, hắn cũng chỉ là hướng ta thỉnh giáo một vấn đề mà thôi. Huyết răng thần mà nói, càng làm cho người đưa mắt nhìn nhau. Trong này quả nhiên là có nhiều bí ẩn. Thế nhưng là trong truyền thuyết tổ cốt, Thiên Diện Thế Tôn thanh âm kéo dài, ở giữa thiên địa quanh quẩn. Cái gì? Tổ cốt? Vừa nghe đến Thiên Diện Thế Giới lời này, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, liền xem như Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần dạng này tuyệt thế vô song tồn tại. Vừa nghe đến, tổ cốt, cái từ này thời điểm, bọn hắn đều không có biện pháp chấn định, lập tức bị chấn động đến. Trong truyền thuyết tổ cốt sao, Quang Minh Vương đô không giữ được bình tĩnh. nhịn không được hỏi. Về phần những người khác, đều nhao nhao nhìn về phía Thiên Diện Thế Tôn. Tất cả mọi người muốn từ Thiên Diện Thế Tôn trong miệng đạt được đáp án. Tổ cốt, cái đề tài này liền chấn động không gì sánh nổi lòng người. Đây chính là liên lụy cực lớn. Năm đó tiên dân, cổ tộc đều đã từng vì thế đại chiến. Một trận cả thế gian huyết chiến, dung chuyển lấy toàn bộ Lục Thiên Châu. Mà lại, không biết có bao nhiêu vô địch tồn tại bị cuốn vào trong đó. Liền xem như Táng Thiên Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân các loại một vị lại một vị cử thế vô địch tồn tại. Đều bị cuốn vào trong đó. Tổ cốt, cái này có thể từng là cực kỳ nghịch thiên vô song đồ vật. Chính là toàn bộ Lục Thiên Châu cũng vì đó điên cuồng đồ vật. Hôm nay từ Thiên Diện Thế Tôn trong miệng lại một lần nữa bị nhắc lên. Đây chính là ghê gớm sự tình. Trong lúc nhất thời, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Thiên Diện Thế Tôn. Bọn hắn đều là nghiêng tai lắng nghe, ngay cả Huyết Răng Thần cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn ngược lại là bị Thiên Diện Thế Tôn lời nói cho ngoài ý muốn. Sau khi lấy lại tinh thần, Huyết Răng Thần khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ Thế Tôn có chỗ hiểu lầm, cũng không xách tổ cốt sự tình. Huyết Răng Thần trả lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lại không khỏi có chút thất vọng, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như Quang Minh Vương bọn hắn nghe được tổ cốt sự tình. Đều như thế không thể tự chủ. Thế Tôn, Vạn Tương Đế Quân, có biết tổ cốt sự tình, Đạp Thiên Thần cũng không giữ được bình tĩnh, nhịn không được hỏi thăm Thiên Diện Thế Tôn. Nhưng là, Thiên Diện Thế Tôn không trả lời Đạp Thiên Thần nói, mà là Thiên Diện nhìn qua Huyết Răng Thần, chậm chậm nói, Vạn Tướng tìm trưởng vị thần, lại vì chuyện gì đâu? Thiên Diện Thế Tôn không tiếp tục đàm luận tổ cốt, đích thật là để Quang Minh Vương bọn hắn có chút thất vọng. Dù sao, tổ cốt sự tình, người người đều tâm thần lo lắng, cho dù ai cũng muốn biết đạo tổ xương sự tình, nhưng hiện tại Thiên Diện Thế Tôn không nói, mọi người cũng không có cách. Bất quá, cái này cũng đưa tới Quang Minh Vương bọn hắn đối với chuyện này hứng thú. Vì sao năm đó Vạn Tương Đế Quân biết tìm Huyết Răng Thần đâu? Đến tột cùng là chuyện gì? Để Vạn Tương Đế Quân xâm nhập Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, tìm tới Huyết Răng Thần đâu? Dù sao, Nguyệt Đảo cùng Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này, chỉ sợ ta là không cần phải trả lời Thế Tôn. Huyết Răng Thần lắc đầu nói ra, nếu là Thế Tôn muốn biết, tại sao không hỏi Vạn Tương Đế Quân đâu? Huyết Răng Thần lời này không phải là không có đạo lý. Thiên Diện Thế Tôn chính là Vạn Tương Đế Quân sư tôn. Vì sao Thiên Diện Thế Tôn không hỏi Vạn Tương Đế Quân, mà hỏi Huyết Răng Thần? Mà lại, Huyết Răng Thần cũng đích thật là có thể không trả lời Thiên Diện Thế Tôn. Mặc dù Thiên Diện Thế Tôn rất cường đại, nhưng là Huyết Răng Thần càng thêm cường đại. Tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, coi như Thiên Diện Thế Tôn cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng chưa chắc là Huyết Răng Thần đối thủ. Hiện tại Huyết Răng Thần hữu hảo như vậy trả lời, đã là đầy đủ khách khí. Nếu như Huyết Răng Thần không đáp, Thiên Diện Thế Tôn lại làm sao có thể làm gì được hắn. Mặc dù như thế, Quang Minh Vương trong lòng bọn hắn cũng đều hết sức tò mò, thậm chí cảm thấy đến chuyện này khác thường. Bởi vì Thiên Diện Thế Tôn đột nhiên tìm tới Huyết Răng Thần hỏi thăm Vạn Tương Đế Quân sự tình, vấn đề này nghe có chút không hợp thói thường. Xem ra, trưởng vị thần trong lòng là có quỷ. Thiên Diện Thế Tôn trầm chậm nói, lời này là 10 phần không khách khí, cũng là hùng hổ dọa người. Phải biết, Huyết Răng Thần chính là trưởng vị thần. Tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có địa vị trí cao vô thượng, ai dám như thế ép hỏi Huyết Răng Thần. Lúc này, Thiên Diện Thế Tôn lại đốt đốt ép hỏi. Tựa hồ, vì đáp án này, Thiên Diện Thế Tôn không tiếc đối địch với Huyết Răng Thần. Thiên Diện Thế Tôn không tiếc đối địch với Huyết Răng Thần. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương trong lòng bọn hắn lập tức cảm thấy trong này rất có vấn đề. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.